Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 267. Em còn để ý sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, còn muốn ăn thứ kia? Mộ Tử Khâm không biết cái gì chạy tới bên người cô, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm kỳ thật sự dễ nghe tại ban đêm như vậy như gió một dạng, cô theo bản năng gật gật đầu. Đã lâu không ăn rồi, muốn ăn liền đi, thời gian còn sớm. Tầm mắt theo cô cùng nhau nhìn phía quán bán hàng nơi xa, ánh mắt anh nhu nhu, trong thanh âm trong veo mà lạnh lùng cũng nhiều một chút tình cảm ấm áp đối với người ngoài. Tốt nhất đổi một nhà. Danh Khả vốn nghĩ muốn gật đầu, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới là ai đứng ở bên cạnh mình nói chuyện với cô, ý cười khóe môi nhất thời ngưng kết. Cùng nhị thiếu gia Mộ thị ăn quán bán hàng, cô nghĩ đời này đều khó có khả năng lại có lần thứ hai. Nhưng Mộ Tử Khâm lại tựa hồ cùng cô bất đồng. Hiện tại thời gian còn sớm, nói không chừng bọn họ còn không có tán gẫu xong, ăn xong lại trở về. Mộ Tử Khâm căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt, dắt tay cô đi nhanh hướng đường phố đối diện đi đến. Đèn xanh a, đi đến trên đường cái do dự, đối với người nào cũng không tốt. Cho nên Danh Khả giãy giụa bàn tay to của anh không xong cũng chỉ có thể bắt kịp cước bộ của anh tới trước đường cái đối diện lại nói. Nhưng không nghĩ tới cô thỏa hiệp liền trực tiếp thỏa hiệp đến chỗ cửa một nhà quán bán hàng, mãi đến ngồi xuống chọn cơm anh mới buông lỏng cô ra. Danh Khả vội vàng đem tay trái chính mình duỗi đến trước mặt, vừa thấy nhất thời liền bực mình, hỗn đản này đem tay cô nắm đỏ một mảng lớn. Đau chết cô rồi, là em chính mình không nghe lời trước. Mộ Tử Khâm ngồi ở đối diện không có bỏ qua hành động nhỏ của cô, trong ánh mắt nhiễm lên một chút quang mang sung sướng, thanh âm của anh cũng không trong veo mà lạnh lùng giống từ đầu. Nếu em dọc theo đường đi vẫn không ngừng vùng vẫy, anh cũng không cần nắm được lớn như vậy. Danh Khả trợn mắt nhìn anh, trong mắt oán niệm, trừ bỏ oán thô bạo của anh cũng oán thái độ hiện tại anh đối với cô. Rõ ràng đã như vậy, âm mưu vạch trần anh như thế nào còn có thể lòng không có việc khác cùng cô chuyện trò vui vẻ, giống như là những cái chuyện này chưa từng có phát sinh một dạng. Em còn để ý sao? Cô rũ xuống rèm mắt, Mộ Tử Khâm lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bỗng nhiên liền hỏi như vậy. Anh nghĩ đến em việc không đáng lo, trên thực tế biểu hiện của cô thật đúng là đầy đủ làm cho người ta khen, không khóc không nháo, thậm chí chẳng quan tâm, nếu không phải hiện tại đơn độc đối với anh, đáy mắt có oán khí bị anh nhìn, liền ngay cả anh đều đã cho rằng cô thật sự có thể không chịu để tâm tại như vậy, hoàn toàn việc không đáng lo. Ngực Danh Khả có phần nghẹn, rõ ràng là chính anh quá đáng, lúc này cư nhiên trái lại trách cứ cô, nam nhân này có lối suy nghĩ có phải quá kỳ quái hay không? Nhưng cô cũng chỉ là động môi dưới, liền đem tất cả nuốt đến trong bụng, anh nghĩ như thế nào là chuyện của anh, cô không tất yếu lại cùng anh xoắn xuýt, ngậm miệng, cũng không nói thêm gì rồi. Mộ Tử Khâm cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt thường thường rơi vào trên mặt cô, không tính là cực nóng, liền nhàn nhạt nhìn như vậy, coi như tất cả mọi người không thích đáng, việc này cứ như vậy bôi đi qua tốt sao? Chỉ là tiểu nữ nhân trong tầm mắt từ đầu tới đuôi ngay cả nhìn cũng không nhìn anh cái nào, điểm ấy vẫn lại là để cho anh có điểm dầu dĩ, nói không nên lời. Không quá bao lâu, người phục vụ đem đồ ăn Mộ Tử Khâm chọn đưa đi. Góc truyện audio.com, lên ốc đồng xào, trao rau, sườn lợn muối tiêu, còn có một nồi cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Nhưng trong lòng Danh Khả hơi hơi kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu liếc Mộ Tử Khâm một cái. Anh còn dám ăn cái này? Không phải nói sáng sớm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng sao? Anh lần trước ăn cái này tại bệnh viện ở tại vài ngày, hiện ở trong lòng thật sự không có nửa điểm bóng mờ. Vì cái gì không dám ăn? Này là lần đầu tiên là chúng ta cùng một chỗ ăn khuya, đồ ăn em chọn. Mộ Tử Khâm tùy tiện ném ra hai câu như vậy, đem nắp nồi mở ra, múc thêm một chén cháo nữa đẩy trước mặt cô. Hôm nay thay đổi một nhà, nhìn xem nhà này hương vị có thể so với nhà kia tốt hơn một chút hay không? Anh cũng múc thêm một chén cho chính mình, thấy cô không động thủ, trước mắt anh chảy qua quang mang sung sướng, khóe môi cũng rốt cục hiện lên một chút ý cười. Em sợ sao, anh nếm thử cho em trước, lấy thìa, múc một ngụm, chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi liền phóng tới trong miệng, sau một lát anh liếc Danh Khả một cái cười nói. So với nhà trên tốt hơn nhiều, nhà trên hương vị chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, ánh mắt em quá kém, cũng không biết như thế nào chọn. Danh Khả mấp máy môi, lại nhìn anh một cái, mới cúi đầu cầm lấy thìa múc một ngụm cháo nuốt vào trong bụng. Cái hương vị không mặn không nhạt này, một chút hương khí, không tính nặng, vị loãng, đối với cô mà nói hương vị vừa lúc, quả nhiên so với nhà trên khẩu vị tốt quá nhiều. Nhìn thức ăn phía trước mặc dù đều là đồ ăn bình thường nhất nhưng cô tựa hồ thật sự thật lâu không ăn, lúc này nhìn liền ngón trỏ bắt đầu chuyển động, nhịn không được cầm chiếc đũa kẹp một cái ốc đồng đưa đến bên môi, hít một hơi. ăn ngon, đáy mắt cô lóe sáng một chút kinh hỉ, nhìn Mộ Tử Khâm, cả đêm đối với anh phòng bị cùng lãnh đạm, lúc này đã ở trong lúc lơ đãng tán đi không ít, cô nói. Anh nếm thử, Mộ Tử Khâm nhàn nhạt nhìn cô một cái, trong con mắt từ từ nhiễm lên một chút ấm áp, không nói lời nào, cầm chiếc đũa đem ốc đồng kẹp lên hướng bên môi tiếp cận. Nhưng động tác anh so với Danh Khả chậm chạp quá nhiều, căn bản không học được giống cô, cầm đũa có thể hút đi vào. Nhìn đến anh luống cuống tay chân cầm chiếc đũa làm nhiều lần cũng luôn luôn đem tất cả ốc đồng nuốt đến trong miệng, hoàn toàn nắm giữ không được kỹ xảo, Danh Khả rốt cục nhịn không được cầm lấy chiếc đũa lại kẹp lên một cái, nhìn anh. Anh xem động tác của em, xem địa phương em kẹp, thời điểm hút không cần quá dùng lực, nhẹ nhàng, chính là như thế này. Hai người đồng thời hít một hơi, thịt ốc bị bọn họ cùng nhau hút vào trong miệng. Mộ Tử Khâm đem xác ốc đồng ném, lại gắp một cái, dựa theo cô vừa rồi dậy nhẹ nhàng khẽ hấp, lần này cực kỳ thành công. Cũng không biết có phải bởi vì bên người có cô ở đây hay không, những thứ này trong ngày thường hoàn toàn xem không vào trong mắt, hiện tại ăn mà lại cảm thấy được tươi mới nhiều, hương vị thật tốt. Anh tâm tình tốt muốn ăn cũng mở rộng ra, lại gắp một cái hướng bên môi tiếp cận. Chẳng qua lần này không nghĩ qua là chọn đúng cái thối, liền khẽ hấp như vậy, lập tức hấp được trong miệng đều là bùn. Anh trầm xuống mắt, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị, theo bản năng há mồm đã nghĩ phun. Danh Khả trừng mắt nhìn, lập tức kêu lên. Người là quý công tử, đừng trên đường phun đông tây, nhiều chướng tai gai mắt. Lời này để cho Mộ Tử Khâm ngẩn ra quay đầu nhìn. gocchuyenaudio.com, cô trong miệng tất cả đều là bùn, cô không cho anh phun, anh thật cũng không phải vì mặt mũi chỉ là thuần túy nghe lời, liền ngơ ngẩn nhìn cô như vậy, trong mắt lộ ra ủy khuất, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo bởi vì miệng đầy bùn kia cảm giác ghê tởm, chướng dị thường khó coi. Danh Khả nhịn đã lâu, rốt cục vẫn lại là nhịn không được nở nụ cười. Nói đùa anh như thế nào lại vẫn giống quá khứ như vậy, ngốc hồ hồ. Không chú ý tới thời điểm chính mình nói những lời này có bao nhiêu tùy ý, cô cầm khăn tay gấp xếp tiến đến cạnh môi anh. Nhanh phun ra, thật đúng là nghĩ muốn đem bẩn nuốt xuống sao. Cách chương.